Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 869, tài đại khí thô tam liên bang. Góc truyện audio.com, những cái kia đáng chết ngốc Loan lão đâu? Nhìn trước mắt mặt biển mênh mông bát ngát, khủng long hung hãn nói, bọn hắn nên không phải đang đùa chúng ta à, như thế nào chúng ta đã đến, bọn hắn còn chưa tới. Đừng nóng vội, Tưởng Thiên Sinh hàm dưỡng công phu vẫn là rất không tệ, nên làm chuẩn bị đều làm, hắn bây giờ chỉ chờ đối phương đến đây. Đã vừa mới liên lạc đối phương, bọn hắn rất nhanh thì đến. Đúng lúc này vẫn đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa đại BK bỗng nhiên chỉ vào nơi xa mặt biển bên trong, dần dần dò dỉ ra một vòng màu trắng nói, cái kia. Có phải hay không tam liên bang thuyền? Đám người theo chỉ điểm của hắn nhìn lại, liền thấy nơi xa mặt biển đầu tiên là để lộ ra một vòng nho nhỏ. Màu trắng, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền thấy chiếc thuyền này toàn cảnh, cái gọi là, không có tương đối liền không có. Tổn thương, Hồng Hưng mọi người thấy xem người ta chiếc kia xa hoa đại khí loại cực lớn du thuyền, nhìn lại mình một chút dưới chân chiếc này hơi cũ không mới ngàn tấn cấp tàu hàng, trong lòng giống như có ngàn vạn câu MMP nghĩ rằng, nhưng lại. Nói không nên lời, ta dựa vào ta bây giờ tin tưởng tam liên bang tại Ngốc Loan là một tay che trời. Tịnh Khôn nhìn xem phía trước càng ngày càng gần du thuyền, hâm mộ nói, cái đồ chơi này. Muốn lên ước a, tà ích khủng long cũng không nhịn được sổ một câu nói tục nói, đám này Ngốc Loan lão thật đúng là có tiền a, đại BK mặc dù không có nói chuyện nhưng mà trong mắt hâm mộ làm thế nào đều che giấu không đi xuống. Tam liên bang bang chủ cái này ra oai phủ đầu thật đúng. Là, Tưởng Thiên Sinh cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, khỏi cần phải nói. Chỉ nói hai hạng vừa so sánh, phía bên mình sĩ khí liền bị đả kích phân tán, phía trước tay này thật đúng là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a, trên bong cổ hoặc tử môn cũng nhìn thấy nơi xa lái tới du thuyền, lập tức gây nên một hồi nho nhỏ bạo động. Du thuyền cái gì, đối bọn hắn thật sự mà nói quá mức xa vời. Cổ hoặc tử bên trong lẫn vào hơi tốt một chút cũng chính là lộng mấy chiếc xe thể thao mở một chút hơn nữa còn không phải loại kia siêu cấp xe sang trọng chỉ là bình thường giá trị 4-50 vạn thân dân xe thể thao mà thôi. Nhưng mà, nhìn lại một chút nhân gia tam liên bang bang chủ trực tiếp liền lái lên đại du thuyền. Cái này mẹ nó thực sự là hàng so hàng phải ném a, thậm chí, nếu như không phải bọn họ đều là người Hồng Kông mà nói không chừng liền ở trong lòng vụng trộm cân nhắc. Có phải hay không đầu nhập tam liên bang tốt hơn cái vấn đề này? Làm phía trước Chu Diệp đại đế hào dần dần tới gần bọn hắn thời điểm, lần này liền Tưởng Thiên Sinh đều có chút buồn bực. Phía trước mặc dù là một chiếc du thuyền, nhưng mà chiếc du thuyền này cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Cái này hơn 180 mét dáng dấp loại cực lớn du thuyền đã sâu đậm đả kích Tưởng Thiên Sinh tự tin, hắn so với người khác càng hiểu rõ chiếc du thuyền này giá trị. Ít nhất 10 ức vẫn là USD. Mã Đan, nhiều tiền thời điểm có khi thật sự sẽ đè chết người. Nắm giữ 10 ức USD du thuyền người, nàng sạch tài sản sẽ là bao nhiêu? Ít nhất cũng phải trên 100 ức A, CMN, không tính không biết tính toán giật mình. Tưởng Thiên Sinh cảm giác, mình sức mạnh có chút không đủ cùng một cái nắm giữ trên 100 ức tài sản người đối với thép có chút nhức đầu A, ngay lúc này. Liền thấy chiếc kia siêu cấp du thuyền dần dần giảm xuống tốc độ chậm rãi vòng quanh Trường Hưng Hào dạo qua một vòng. Tiếp đó khoảng cách Trường Hưng Hào ước chừng hơn 20 mét chỗ, ngừng lại. Lúc này, trên thuyền Hồng Hưng tử nhóm cũng đã có thể xa xa nhìn thấy trên du thuyền bên cạnh bố trí. Xa hoa, đại khí, thoải mái dễ chịu, cùng với đủ loại có thể thấy được cùng không thể nhận ra bố trí, đều để bọn hắn có loại như trong mộng cảm giác giống nhau. Lộc cộc, lúc này nguyên bản có chút say sóng Sơn Kê, cũng không say sóng, nhìn xem du thuyền trợn cả mắt lên, ta dựa vào, nhân ra đây mới gọi là sinh hoạt đâu. Đại lão, người nói chúng ta hỗn đến lão đại địa vị, lái nổi loại này du. Thuyền sao, không biết, Trần Hạo Nam cũng có loại choáng váng cảm giác, bất quá vì cho mình tiểu đệ kích động, hắn vẫn là che giấu lương tâm nói, đại khái. Khả năng, có thể, sẽ đi, dù sao chiếc du thuyền này hẳn là thuộc về tam liên bang bang chủ A, nàng cũng có thể, không có đạo lý chúng ta không được. Nếu như Tưởng Thiên Sinh nghe được nhà mình tiểu đệ như thế để mắt chính mình, đoán chừng sẽ cười khổ mà nói, thật không đi. Ta thật mua không nổi, là tam liên bang huynh đệ sao, chúng ta là Hồng Hưng. Lúc này, khủng long cũng tại Tưởng Thiên Sinh bày mưu tính kế cầm lấy trên thuyền loa phóng thanh, la lớn, không biết. Các ngươi muốn làm sao đàm luận đâu, khủng long âm thanh tại gió biển thổi phía dưới, có vẻ hơi đứt quãng. Nhưng mà, rất nhanh, đối diện trong du thuyền, liền truyền ra âm thanh rõ ràng, chúng ta đi các ngươi. Trên thuyền nói xong, tốt, chúng ta ngay tại trên thuyền cung nghênh tam liên bang chư vị đại giá. Mặc dù đối với mặt truyền đến chính là giọng nữ, nhưng mà khủng long cũng không dám như dĩ vãng như vậy không lớn không nhỏ văng tục phú quý bức người a, rất nhanh. Hồng Hưng trên thuyền cổ hoặc tử môn liền thấy để bọn hắn một màn rung động. Liền thấy, phía trước chiếc kia xa hoa vô cùng siêu cấp du thuyền lui về sau tầng 2 bong tàu bên trong, dần dần dâng lên hai khung máy bay trực thăng. Theo cánh quạt vù vù âm thanh, máy bay trực thăng chậm rãi bay lên. Hướng về bọn hắn cưỡi Trường Hưng Hào bay tới. Ngồi ở Đại Đế Hào ở vào tầng 3 bong phòng giải trí bên trong Uông Kỳ xuyên thấu qua thành thuyền pha lê thuyền, nhìn xem phía trước cách đó không xa Trường Hưng Hào tàu hàng, nói lẩm bẩm, một đám lưu manh mà thôi cần phải Diệp tự mình. Đi cùng bọn hắn đàm luận đi, ta một người liền có thể giết chết bọn hắn, Diệp cũng là vì cây cây đi. Phùng Lị lấy tay giơ lên mắt kính của mình, mỉm cười nói, dù sao. Giao tỷ dùng thủ đoạn không thế nào tốt, thân yêu vì trấn an cây cây, lúc nào cũng muốn cùng với nàng ca ca đại phi thật tốt nói một chút. Ai, đối với nhà mình tỷ muội giảng giải Uông Kỳ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết nam nhân nhà mình đối với mình bọn tỷ muội vô cùng tốt, chỉ cần không phải cố tình gây sự, trên cơ bản liền hữu cầu tất ứng. Ngoại trừ một chút thời gian nào đó, mà giờ khắc này, Chu Diệp đã mang theo chúng nữ cưỡi máy bay trực thăng rơi xuống Trường Hưng số bong thuyền. Trường Hưng Hào là một chiếc thùng đựng hàng tàu hàng, dài đến hơn 50 mét bong thuyền đỗ hai khung máy bay trực thăng vẫn là dư. Sức có thừa, làm máy bay trực thăng cánh quạt dần ngừng lại chuyển động lúc Tưởng Thiên Sinh mang theo dưới tay mình mấy cái người nói chuyện tiến lên đón. Nhân gia đã vô cùng có thành ý đem đàm phán địa điểm đặt ở trên thuyền bọn hắn lại không biểu đạt ra thành ý của mình, liền có chút quá không lên nói, chuyển đi cũng sẽ nhường đường bên trên các huynh đệ chê cười. Thế nhưng là, làm Tưởng Thiên Sinh đi tới hai khung song song ngừng lại máy bay trực thăng trước mặt lúc nhìn xem từ trong máy bay trực thăng đi ra thân ảnh, nhưng có chút ngốc trệ. Liền thấy, từ bên trái máy bay trực thăng trong buồng phi cơ, đi trước xuống một vị tuấn Mỹ vô song thiếu niên. Tại cái kia thiếu niên sau lưng còn đi theo hai cái dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc người mặc kimono mỹ lệ thiếu nữ. Mà đổi thành bên ngoài một trận trong máy bay trực thăng thì đi xuống hai tên người mặc kimono nữ tử cùng một thiếu nữ, liền niên linh đến xem. Cái này hai tên kimono nữ tử ước chừng có cái 25-26 tuổi. Cái này, Tưởng Thiên Sinh có chút chết lặng, hắn không làm rõ được ai là lần này giảng đếm được nhân vật chính Tam Liên Bang bang chủ Đinh Giao. Cuối cùng, hắn không thể không lúng túng vấn nói, xin hỏi. Vị nào là Đinh Giao Đinh nữ sĩ? Ta là, cùng chăm mà di sinh cùng đi xuống máy bay trực thăng Đinh Giao vừa cười vừa nói, ngươi chính là Hồng Hưng Tương Tiên Sinh đi. Ha ha ha, một mực nghe nói ngốc loan Tam Liên Bang tại Đinh nữ sĩ tiếp nhận phía sau, bang phái nghiệp vụ phát triển không ngừng, hôm nay gặp mặt Đinh nữ sĩ quả nhiên là một vị nữ trung hào kiệt. Tưởng Thiên Sinh vừa cười vừa nói, không biết mấy vị này cũng là Tam Liên Bang vị nào đường chủ. Giảng đếm đi, nếu như nhà mình so nhà khác mạnh, đó là đương nhiên là đè lên đối phương nói. Bây giờ Tam Liên Bang mặc dù không có mang rất nhiều tiểu đệ tới, nhưng mà chỉ là Đinh Giao phương thức ra sân cùng tọa giá đều biểu hiện nhân gia tài đại khí thô, phú quý bức người. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật đại gia tiên lễ hậu binh hảo. Đối với muốn làm thương nhân quá nhiều muốn làm người nói chuyện Tưởng Thiên Sinh tới nói, hắn cũng biết một sự kiện. Nhiều tiền thật sự có thể giết người ở vô hình. Cách chương.